Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vận chợt nhớ ra lần trước anh đưa cô đi viện. Cô từng hứa sẽ đại anh một bữa. Tiếc là giờ cô chẳng có tiền, nhưng có thể tự nấu ở nhà. Em nhớ chứ, ngày mai anh còn ở nhà không? Em có thể tự tay nấu bữa trưa cho anh. Có, gương mặt lạnh lùng khó đoán, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh lên chút hào quang trong mắt. Vậy tốt quá, em xuống dưới trước, khi cô đi ngang qua, Nghiêm Mộ Hàn thậm chí ngửi thấy mùi hương thanh khiết tỏa ra từ người cô, khiến cơ thể anh bỗng dưng nóng bừng. Chu Linh vẫn ngước mắt nhìn anh, chỉ cần qua ngày mai là có thể rời khỏi nhà họ Nghiêm, không còn phải ngượng ngùng nữa. Nghiêm Mộ Hàn đồng tử hơi co lại. Có việc gì sao? Không có gì, ngày mai chiều em sẽ đi rồi. Không hiểu vì sao, cô lại buột miệng nói thêm. Không phải nhìn thấy cô, hẳn anh sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. Nhưng sao cảm giác không được nhẹ nhõm như tưởng tượng. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, không nói gì. Thấy anh im lặng, Chu Linh vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang. Cô không về phòng mà xuống tìm dì Tô, dặn dò về nguyên liệu cần mua cho bữa trưa ngày mai. Đưa tiền và nói rằng trưa mai cô sẽ vào bếp. Dì Tô ngạc nhiên, sao đột nhiên muốn nấu ăn thế? Ngày mai em đi rồi, làm phiền mọi người lâu quá, muốn nấu một bữa để cảm ơn, thể hiện chút tấm lòng. Nhanh thế à? Gương mặt dì Tô thoáng chút tiếc nuối. Không nhanh đâu, thì xong lẽ ra tối nay đi luôn, nhưng không có xe về nhà. Trò chuyện với dì Tô vài câu, Chu Linh vận trở về phòng tạm trú, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra đi vào chiều mai. Thi đại học xong, cảm giác căng thẳng lập tức tan biến. Đêm đó cô ngủ khá ngon. Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, giúp dì Tô trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong lại cùng dì đi chợ mua nguyên liệu. Quay về nhà họ Nghiêm mới 8 giờ rưỡi, Chu Linh Vận đã bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Một số món cần chuẩn bị trước nhiều tiếng đồng hồ, nên cô bắt đầu ngay. Nghiêm Mộ Hàn chạy bộ buổi sáng về, nhìn thấy cô đang bận rộn trong bếp, trông cô rất chuyên tâm. Khóe miệng anh không tự chủ nhếch lên, vừa định đọc báo thì nghe Tiêu Nguyệt nói có điện thoại tìm anh. Nghe xong cuộc gọi, anh lại ra ngoài. Thời tiết vốn đã nóng, trong bếp càng thêm oi bức. Chu Linh vận mồ hôi nhễ nhại sau cả buổi sáng bận rộn. 12 giờ là giờ ăn trưa của nhà họ Nghiêm. Cô bưng món ăn lên bàn. Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài cũng ở nhà, đang xem TV, ngửi thấy mùi thơm liền ra bàn ăn. Nghiêm Phương Hoài nhìn 8 món ăn tinh tế trên bàn, nước miếng đã ứa ra. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao nhiều món thế? Cô ta ngạc nhiên hỏi. Em chuẩn bị rời đi, muốn nấu một bữa từ biệt mọi người. Dù Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài không ưa cô, nhưng cũng không quá làm khó. Toàn bộ món này đều do chị làm sao? Nghiêm Phương Hoài khó tin nhìn cô, trông như đồ của đầu bếp chuyên nghiệp. Anh trai đâu rồi? Tiêu Nguyệt khẽ mỉm cười. Anh còn có việc ra ngoài, chắc chiều nay không về ăn đâu. Anh ấy có việc gì chứ? Nghiêm Phương Hoài tự nhiên hỏi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, chị Bạch của con về rồi, hẹn anh con đi chơi. Nói câu này, Tiêu Nguyệt còn cố ý liếc nhìn Chu Linh Vận, như muốn nói, còn vị hôn thê này chỉ là đồ trang trí thôi. Mấy chữ chị Bạch như từng nhát đê a o đờ ớ em mờ vào lòng Chu Linh Vận. Tiêu Nguyệt nói đến Bạch Vũ Phi, mối tình đầu của Nghiêm Mộ Hàn, đã hẹn người ta ăn cơm, sao còn bắt cô nấu nướng? Cảm giác như bị lừa, nhưng cũng không sao, dù sao cô đã trả ơn. Anh ăn hay không cũng chẳng liên quan đến cô. Vậy chúng ta ăn trước đi. Giọng cô bình thản như mặt nước, không chút gợn sóng. Nghiêm Phương Hoài nhìn cô một cái, lập tức cầm đũa gắp. Chà, món này ngon quá, tay nghề còn hơn cả đầu bếp khách sạn Thiên Nga. Nghiêm Phương Hoài suýt xoa khen ngợi. Khách sạn Thiên Nga là khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh. Phục vụ giới thượng lưu, giá cả đắt đỏ, người thường khó lòng được nếm thử. Nhưng nhà họ Nghiêm không phải dân thường. Nghiêm phụ thân kiếm bộn tiền nhờ thời cơ đổi mới, từng dẫn cả nhà tới đó ăn uống. So sánh tay nghề của Chu Linh Vận với đầu bếp Thiên Nga, rõ ràng là lời khen dành cho cô. Món ngon thế này, tiếc là anh trai cô không có phúc thưởng thức. Dì Tô cũng nếm thử vài món. Linh Vận, cháu nấu ngon quá. Tiêu Nguyệt nghe mọi người khen ngợi, cũng thử vài miếng, thịt béo mà không ngấy. Rau có vị ngọt thanh, đúng là tay nghề đỉnh cao. Nhưng bà vốn không ưa Chu Linh Vận, nên không thèm khen. Một cô nhà quê sao có thể nấu ăn ngon thế? Bà không thể hiểu nổi. Cũng tạm được, Tiêu Nguyệt lạnh nhạt nói. Chu Linh Vận không để bụng, dù sao ăn xong bữa này là hết nợ nần. Có lẽ bà ấy quen khẩu vị của mình rồi, nên mấy món này cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Bản thân cô vốn ăn ít, dùng xong một bát cơm đã no. Nghiêm Phương Hoài là tay mê ăn, không đụng cơm chỉ gắp thức ăn. Phần lớn món trên bàn đều vào bụng cô ta. Bỏ qua thân phận nhà quê của Chu Linh Vận, tay nghề nấu nướng của cô thật sự tuyệt vời. Nếu có thể ở lại làm đầu bếp cho nhà họ Nghiêm thì hay biết mấy. Thế giới của kẻ háu ăn đúng là đơn giản. Em ăn xong rồi, chiều nay em đi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chu Linh Vận lịch sự chào từ biệt rồi lên lầu thu dọn. Nghiêm Phương Hoài nuốt miếng thịt cuối cùng, ngơ ngác, nhanh thế, vậy là đây thật sự là bữa tối cuối cùng rồi. Không nhanh đâu, thi xong rồi mà. Chu Linh Vận không ngờ Nghiêm Phương Hoài lại lưu luyến mình. Thu xếp đồ đạc xong, cô ra bến xe đi về. Lên xe, cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thả hồn ngắm cảnh bên ngoài, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn. Trên chiếc xe quân sự, anh ngồi ở hàng ghế sau cùng một cô gái xinh đẹp. Chiếc váy màu cam tôn làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, đôi mắt quyến rũ. Không thể phủ nhận, cô ta và Nghiêm Mộ Hàn rất xứng đôi. Chu Linh Vận bỗng thấy N, G, Ư, C như thiếu oxy. Hơi thở gấp gáp, cảm xúc tồi tệ của nguyên tác lại bắt đầu ảnh hưởng đến cô. Vội vàng quay đi, cô xoa xoa ngực, cố gắng bình tĩnh lại. Cô nhất định phải tránh xa Nghiêm Mộ Hàn. Cách chương.